Pacific de Infer, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền ngữ, chờ mà mẹ Maya trai trợn mắt há miệng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại, cửa đã bị bên ngoài đạp mở cái rầm. Lôi Tử sồng sộc chạy vào, quay người đá sập cửa lại. Đi ngang cái ghế bị lật ngược, bên trên cắm một cây rìu, hắn tiện tay giật luôn lên. Áng chừng một chút, vung tay chém xuống, lưỡi rìu gì xét loang lổ sượt qua sống mũi A trai, bổ thẳng xuống đệm. Quan Huệ Lương cũng sợ hết vía, run lẩy bẩy. A trai nửa ngày không thốt nên lời, yết hầu chuyển động lên xuống, mới lắp ba lắp bắp chửi. Lôi Tử mày, tổ sư mày bị điên à cốt. Lôi Tử buông rìu ra, đôi mắt đen láy lườm hắn. A trai nổi sung lên, không chịu bỏ qua. Việc đéo gì bố mày phải cốt. Hắn kéo khóa quần lên, đứng trên sập từ trên cao nhìn xuống, chỉa vào Lôi Tử. Ba đứa cùng làm ăn, mẹ kiếp việc đéo gì phải nghe lời mày. Lôi Tử đứng dưới sập khí thế lại chẳng thua tên kia tẹo nào. Đầu mày hắn trùng xuống, nhìn tên kia chăm chăm, ngay từ đầu đã nói rồi, tao coi tiền, mày coi tiền, A trai gật đầu, cười khẩy, tiền đó cũng chẳng phải của một mình mày. Lôi Từ ngang ngược ngắt lời hắn, là của mình tao đấy. A trai im ri, nghiến răng nghiến lợi nhảy xuống sập đi tới trước cửa, bất mãn quay đầu lại. Lôi Từ, hắn trỏ thẳng vào mũi Quan Huệ Lương, mày coi nó là người, mẹ kiếp nó coi mày là quỷ. Dứt lời, hắn kéo cửa đi ra. À gái đĩ kia vẫn luôn đứng ngoài, lúc này đang dướn cổ định ngóng vào trong, bị hắn cản lại, nhéo mông đẩy đi. Lôi Từ cắm rìu trở vào ghế, rửa tay trong chậu, vẫn không dám nhìn Quan Huệ Lương. Trông thì có vẻ lãnh đạm, thực chất là ái ngại. Cho đến khi Quan Huệ Lương túm lấy chiếc quy upsilon ập y lót rộng sắp rớt khỏi hông, khẽ gọi hắn. Tôi muốn uống nước, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, mặt đỏ tưng bừng, chẳng biết là làm sao. Cái nước suối gì kia hết rồi. Hắn đứng giữa buồng, xoắn suýt xoa tay. Chỉ còn nước lọc đun sôi thôi. Không sao, Quan Huệ Lương nhìn vỏ chai cũ trên bàn. Uống của anh là được rồi. Lôi Tử do dự cầm chai nước qua, ngồi sát bên anh kéo quần lên cho anh trước rồi sau mới đặt chai nước lên miệng anh từ từ dốc ngược. Miệng chai nhựa từng dính nước bọt của mình giờ đang ngậm trong miệng Quan Huệ Lương. Quan Huệ Lương vẫn như lúc trước nuốt nước như một con thú nhỏ. Bởi cằm vểnh lên, mắt tự khắc cụp xuống, hàng mi đổ bóng đan chồng lên vệt sáng khúc xạ từ nước mang một vẻ đẹp khó lòng gọi tên. Lôi Tử nhìn đến ngây ngần, nghiêng bình nước, nước sôi để nguội tràn ra, làm ướt ngực Quan Huệ Lương. Để, Lôi Tử chột dạ, mau chóng cởi nút áo cho anh. Trên tay không có đồ gì để lau, thế là bàn tay thô ráp của hắn cứ thế trà lên mảnh da thịt mịn màng ấy. Trà qua trà lại, hắn len lén liếc nhìn Quan Huệ Lương, bàn tay ướt nhẹp nấn ná khựng lại ở đó. Quan Huệ Lương không thích hắn như vậy, nhưng bị bỏ đói quá lâu rồi, giờ sức để cựa quậy cũng chẳng còn. Lôi Tử nhìn ra vẻ bài hoài của anh, tay dịch chuyển lên ngực trái. Nơi đó dập thình thịch, trái tim đang nảy lên, đầu ngực mềm mại nhô lên cọ vào lòng bàn tay, theo nhịp tim đập mà khẽ khàng rung lên. Lôi Tử buông anh ra, đi lấy một gói mì ăn liền trong hòm, đổ nước sôi vào. Chẳng mấy chốc mùi chất phụ gia và hương mì gói đã lan ra khắp phòng, là thứ mùi mà hồi nhỏ ai ai cũng thích nồng đượm ngấy ngụa. Lôi Tử xé nắp bát nhựa đọng đầy hơi nước, dùng đũa ăn liền lật mì, hơi nóng nghi ngút bốc lên. Hắn run rẩy gắp một gắp mì lên, đưa đến bên miệng Quan Huệ Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Huệ Lương ngẩn người, nhìn chăm chăm vào cái thứ màu vàng óng ánh ấy, rón rén đưa lưỡi lên, rụt rè há miệng ra. Lôi Tử đút cho anh một miếng to, anh chớp mắt nuốt vội như thể chó hoang. Từ từ thôi, Lôi Tử nói, vừa gắp thêm mì lên, Quan Huệ Lương đã vội cả cầm qua, sốt sắng cắn lấy đầu đũa. Cẩn thận bỏng đấy, trong mắt người này chẳng thấy gì khác ngoài bát mì kia nữa, mặc kệ áo sơ mi trượt xuống khỏi vai, mặc kệ xương đòn liên tục cạ vào cánh tay Lôi Tử, có nghẹn vẫn cứ phải nuốt mì. Anh phát ra tiếng mũi phì phò chán mấy lần đụng vào chán Lôi Tử, tham lam đòi hắn đút cho. Ngăn cách giữa bọn họ chỉ có một bát mì. Bát mì bị Lôi Tử nắn vẹo cả đi, chẳng biết Quan Huệ Lương đụng thế nào, bát lật rớt khỏi tay Lôi Tử úp ngược xuống đất. Lúc này Quan Huệ Lương mới nhận ra, bọn họ gần nhau đến thế nào. Gần đến độ mắt đều chăm chú nhìn vào môi đối phương. Đến lúc anh định lùi về sau thì đã muộn, bờ môi nhấp dầu còn chưa kịp run rẩy, đã bị Lôi Tử vồ vập mà lại cũng vụng về mút lấy. Cách chương.